ngày mai trẫm phải phái quân xuất chinh, nếu tối nay Triền Miên suốt đêm cùng Hoa Nhi thì sáng mai sẽ làm cho các tướng sĩ đợi lâu, trẫm sẽ bị mang tiếng là trầm mê hưởng lạc. Tần Nghiêu Huyền cởi hết quần áo trên người, hắn nâng một chân đào hoa lên, trực tiếp tiến vào hoa huy sao tê đã sớm ướt đẫm lúc hôn môi, khẽ cười nói. Đợi sau khi đút cho Hoa Nhi ăn long tinh, trẫm liền rời đi. Nhưng mà trong bụng nàng lúc này vẫn còn những thứ khác nữa. Sáng mai đã phải phái binh vậy mà buổi tối còn đến chỗ nàng hưởng lạc. Đào hoa cảm nhận được mỗi lần hắn mãnh liệt rút ra cắm vào thì xuân thủy càng chảy ra nhiều hơn, nàng bị buộc chảy nước mắt thầm mắng hắn là một tên hôn quân hoang dâm vô độ mấy trăm lần. Cách chương.